Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu kia nghe đã thấy thiếu đòn, kết hợp với vẻ mặt vênh váo của hắn ta, Tống Ngôn Ninh suýt nữa không kiềm được mà siết chặt nắm tay. Ngươi là ai hả? Y cau mày khó chịu hỏi. Không ngờ mấy người kia vừa nghe xong liền phá lên cười, kẻ thô bỉ đứng đầu thậm chí còn tỏ vẻ đắc ý, không biết từ đâu rút ra một cây quạt xếp. Xoạt, một tiếng mở ra, làm bộ làm tịch phe phẩy. Tống Ấu Quân nhìn mà không khỏi cảm thán, thật sự có người giữa mùa đông còn lấy quạt ra quạt cho có vẻ sao? Dù thường ngày Tống Ngôn Ninh có hơi ngốc nghếch, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo, một câu liền đờ, ớ, em mở trúng chỗ hiểm. Ngay cả thùng đựng thức ăn thừa phía sau tửu lâu cũng không đựng nổi ngươi. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt mà còn lấy quạt ra phe phẩy, chẳng lẽ đầu óc bị đông cứng rồi à? Lời nói quá thẳng thừng, hơn nữa chẳng hề khách khí. Nam tử cầm quạt mặt lập tức xa sầm, lạnh lùng đáp. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, không biết ngươi là công tử nhà ai mà dám ăn nói vô lễ như vậy. Tống Ấu Quân liếc mắt liền nhìn ra kẻ phe phẩy quạt kia chắc chắn là kẻ cầm đầu, còn đám người đi theo chỉ là nịnh bợ mà thôi. Nhưng kiểu hống hách ngang ngược này cũng cho thấy hắn ta có không ít địa vị tại Thương Dương Thành. Hơn nữa, tuy hắn ta mang dáng vẻ côn đồ lưu manh, hành xử ngông cuồng, nhưng quần áo lại sang trọng tinh tế, trên người đeo đầy bạc vàng, ngọc thạch quý giá. Nếu không phải xuất thân từ một gia tộc hiển hách, thì chắc chắn cũng là kẻ giàu nứt đố đổ vách. Những kẻ ỷ thế hát, y, ế, pê người như thế này, nếu làm quan thì chắc chắn tham ô, phạm pháp không biết bao nhiêu lần. Nếu làm thương nhân, ắt hẳn sổ sách đầy dẫy khoản tiền mờ ám. Chỉ cần tra xét một lần, thế nào cũng lộ tẩy. Tống Ấu Quân liếc nhìn Khương Nghi Xuyên, không rõ hắn đang nghĩ gì. Người này đúng là tự đờ, ớ, em mờ đầu vào chỗ chết. Nếu Khương Nghi Xuyên muốn ra tay, có khi trực tiếp xử lý tên côn đồ này ngay tại chỗ cũng không chừng. Nào ngờ hắn chẳng buồn để ý, chỉ chăm chú nhìn chén trà trên bàn, như thể đang suy ngẫm điều gì. Có vẻ như tâm trí hắn vẫn đang đặt vào chuyện trong trà có huyền cơ gì. Người quản ta được ai nuông chiều từ bé, nói chuyện với người thế này đã là khách khí lắm rồi, đừng có ở đây khoác lác. Tống Ngôn Ninh không hề khách sáo đáp trả, người nọ bật cười giận dữ, đột ngột đứng dậy. Hôm nay ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Nói rồi phất tay một cái, đám tùy tùng lập tức lớn tiếng quát tháo, đẩy lùi những người xung quanh, vây chặt lấy Tống Ngôn Ninh và những người bên cạnh, ánh mắt hung dữ đầy đe dọa. Tống Ấu Quân nhìn quanh, thấy Khương Nghi Xuyên vẫn còn chìm trong suy nghĩ về chén trà, liền dùng khuỷu tay huých vào eo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Chàng đang nghĩ gì vậy? Người ta sắp động thủ với chúng ta rồi. Khương Nghi Xuyên thản nhiên đáp. Ta dường như đã hiểu vì sao nàng và Tống Lục đều thấy trà này đắng. Nguyên nhân là gì? Tống Ấu Quân tò mò hỏi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ra lệnh cho tùy tùng. Mang hai chén trà này đi, cẩn thận, đừng để đổ. Cứ thế hoàn toàn phớt lờ tên côn đồ đang giở trò gây sự. Người nọ thấy hắn đứng lên, lập tức cười lạnh, quạt xếp trên tay, cạch, một tiếng khép lại, lớn giọng chế giễu. Sao, người sợ rồi à, giả vờ bình tĩnh để tìm cơ hội chạy trốn sao? Khương Nghi Xuyên chẳng buồn nhìn hắn ta, chỉ khẽ giơ tay làm một động tác tùy ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tức khắc, một bóng người nhoáng lên. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tên côn đồ, một lưỡi đoàn đao lạnh lẽo kề sát cổ hắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Tên côn đồ giật mình, vừa định cử động thì cảm giác lạnh buốt nơi cổ khiến hắn ta khựng lại, toàn thân run rẩy. Ngươi có biết ta là ai không? Nếu ngươi dám động đến ta, chắc chắn ngươi sẽ không rời khỏi Thương Dương Thành này được đâu. Hắn ta lắp bắp. Giọng nói đã mất đi vẻ hống hách ban nãy. Khương Nghi Xuyên tuy trên mặt không tỏ rõ cảm xúc, nhưng Tống Ấu Quân vẫn nhận ra trong ánh mắt hắn luôn ẩn chứa sự khinh thường, như thể kẻ trước mặt chẳng đáng để hắn liếc mắt đến. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã chật kín người vây xem náo nhiệt, thậm chí có kẻ còn đứng xa xa hóng chuyện. Tống Ngôn Ninh lạnh lùng nói, đao đã kề cổ rồi mà còn cãi bướng. Đám gia nhân trong lầu cũng lập tức xông ra, cầm trường côn bao vây. Rõ ràng là cùng phe với nam tử kia. Tống Ấu Quân nhìn thoáng qua tách trà trong tay tùy tùng, tựa hồ đã hiểu ra chuyện này e rằng không phải ngẫu nhiên. Từ lúc phát giác trà có vấn đề, bọn họ đã bị theo dõi. Giờ lại muốn mang trà đi, đám người này tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói, gọi một người đủ tư cách tới nói chuyện với ta. Hắn nhấc chân định rời đi, nhưng nam tử cầm quạt vội kêu lên. Hắn ta vừa động thân đã bị tùy tùng của Khương Nghi Xuyên dùng chuôi đao giáng mạnh một cú vào mũi, khiến hắn ta đau đớn hét thảm, mũi tức khắc trào ra. Chưa kịp định thần lại bị một cú đá quét ngang, đau đến mức ôm bụng quỳ rạp xuống đất. Đám người xung quanh thấy vậy định lao vào, nhưng một giọng nói vang lên ngăn lại. Dừng tay, Tống Ấu Quân nghe thanh âm quen thuộc, theo tiếng nhìn lại thì thấy một thiếu niên từ trong đám đông bước ra. Người nọ tóc dài vấn gọn bằng châm ngọc, khoác trường bào xanh sẫm, bên ngoài là áo choàng màu đen, dưới chân là giày bó thêu chỉ bạc, cả người phong thái tuấn tú. Hóa ra là Cố Chi Lễ, Tống Ngôn Ninh lập tức ghé sát Tống Ấu Quân, thấp giọng nói. Ta không nhìn lầm, chính là hắn. Tống Ấu Quân khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, hắn tới Thương Dương Thành làm gì? Lúc này, nam tử đang quỳ trên đất vùng vẫy hô lớn. Đường đệ, mau cứu ta. Cố Chi Lễ bước lên vài bước, nhưng chẳng buồn liếc nhìn kẻ đó lấy một cái, mà trước tiên hướng Khương Nghi Xuyên hành lễ cung kính. Vương gia, vừa rồi đường ca không biết thân phận tôn quý của ngài, có điều mạo phạm, mong vương gia chớ trách. Lúc này Khương Nghi Xuyên mới liếc nhìn hắn ta, hờ hững hỏi. Ngươi vì sao có mặt ở Thương Dương? Cố Chi Lễ đáp lời trôi chảy. Già già sắp đến sinh thần, phụ thân bận rộn chính sự không thể thân hành, nên phái ta mang quà mừng, ta đến Thương Dương 2 ngày trước. Dĩ nhiên sự tình không thể đơn giản như vậy. Khương Nghi Xuyên vừa nhận thánh chỉ đến Thương Dương điều tra Cố gia, thì Cố Chi Lễ cũng lập tức xuất hiện, hiển nhiên là có dụng ý khác. Khương Nghi Xuyên khẽ cười, thong thả nói, mấy ngày trước đi ngang Cố phủ, thấy cửa chính không đóng, bên trong chó sủa dữ lắm. Người nếu trở về, nhớ cẩn thận một chút. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén như có như không. Kẻo không may lại có chó sổ ra cắn người. Cố Chi Lễ mỉm cười, ôn tồn đáp, làm phiền vương gia lo lắng. Sau đó, hắn ta quay đầu nhìn nam tử đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ca, đây là Chiêu Bình Vương, người từ kinh thành đến. Mau hướng vương gia tạ tội. Nghe vậy, nam tử kia lập tức tái mặt, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ta không quan tâm đến thể diện hay hoàn cảnh xung quanh, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục trước Khương Nghi Xuyên. Tiếng chán va chạm với nền đất vang dội, mũi cũng theo đó nhỏ xuống, khiến hắn ta trông vô cùng thảm hại. Tống Ấu Quân chứng kiến cảnh này thì không khỏi cau mày, đầy vẻ chán ghét, nàng nghiêng đầu nói với Khương Nghi Xuyên. Chúng ta đi thôi, không có tâm trạng xem trò hề này. Câu nói này cũng tiện cho Khương Nghi Xuyên một cái cớ rời đi. Hắn thản nhiên để lại một câu, ngày khác sẽ đến cửa, rồi xoay người rời đi. Hai chén trà cuối cùng vẫn không bị ngăn lại, được tùy tùng của Khương Nghi Xuyên mang theo. Vừa bước ra khỏi cổng Mộng Tam Thiên, hắn liền dừng lại, quay sang Tống Ngôn Ninh hỏi. Viên đường châu màu đỏ mà ngươi ăn khi nãy, mua ở đâu? Tống Ngôn Ninh thoáng sửng sốt, khó hiểu hỏi lại. Xuyên ca, ngươi cũng muốn ăn sao? Ta vẫn còn nhiều lắm. Khương Nghi Xuyên lắc đầu nhẹ, giọng bình thản, dẫn ta đi tìm người bán nó cho ngươi. Tống Ngôn Ninh không rõ lý do nhưng cũng không hỏi nhiều. Y hiểu rõ Khương Nghi Xuyên làm việc gì cũng có nguyên do, thế nên chỉ im lặng nhìn quanh, cố gắng tìm lại người bán hàng khi nãy. Bên ngoài Mộng Tam Thiên, đường phố tấp nập người qua lại, các sạp hàng san sát, không khí nhộn nhịp vô cùng. Tống Ngôn Ninh dẫn mọi người vòng qua hai con phố, tìm kiếm một hồi lâu mới thấy được người bán đường châu. Đó là một nữ tử có tướng mạo bình thường, khoảng 30 tuổi, trước NGC đeo một chiếc hòm gỗ giống như của Lang Trung, trên đó đặt mấy chiếc vại sứ. Hộp đường châu khi nãy đựng trong những vại sứ kia, Tống Ngôn Ninh chỉ vào, Khương Nghi Xuyên lập tức tiến lên vài bước, đứng trước mặt nữ tử. Người bán hàng thấy khách đến liền niềm nở cười, nói. Mấy vị khách quý là vừa từ Mộng Tam Thiên đi ra phải không? Nếm thử đường châu của ta đi, ngọt lắm đấy. Khương Nghi Xuyên cầm lấy một hũ sứ trong đó, mở ra xem thử. Quả nhiên bên trong là đường châu mà Tống Ngôn Ninh vừa ăn. Hắn khẽ khép lại, bình thản nói. Ngươi theo ta một chuyến. Nữ tử kia đối diện với mấy người lai lịch không rõ, tự nhiên cảnh giác, một tay che lấy hòm thuốc, nghiêm giọng hỏi. Các ngươi là ai? Khương Nghi Xuyên đáp, chỉ muốn mời ngươi đến một nơi yên tĩnh để hỏi chuyện đôi câu. Tùy tùng bên cạnh lập tức bước lên, lấy ra một khối ngọc bài. Nữ tử vừa thấy liền không dám chậm trễ, vội vã hành lễ, cung kính nói. Vương gia nếu có gì muốn hỏi, dân nữ nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật. Khương Nghi Xuyên vừa định xoay người rời đi, Tống Ấu Quân ở bên cạnh lên tiếng. Ta với A Lục. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, Tống Ấu Quân hạ giọng nói tiếp, nếu không thì hai chúng ta về trước tránh đi, để chẳng tiện nói chuyện chính sự. Loại chuyện liên quan đến triều đình thế này, nàng tự biết không tiện tham dự. Hơn nữa, nàng lo Tống Môn Ninh sẽ gây rối, nên muốn dẫn đệ đệ về trước. Nhưng Khương Nghi Xuyên hiển nhiên không hiểu được tấm lòng muốn giúp đỡ của nàng. Hắn thoáng hiện vẻ ngờ vực, sau đó bất chợt nắm lấy tay nàng, hung hăng liếc nàng một cái. Hành động nhỏ này không ai để ý, nhưng Khương Nghi Xuyên cứ thế kéo nàng đi cùng đến một quán trà. Tùy tùng gọi một gian nhã phòng, đợi tất cả vào trong liền đóng cửa sổ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cách âm không tốt lắm, nhưng tiếng xe ngựa trên đường phố cũng át đi phần nào thanh âm bên trong. Khương Nghi Xuyên vừa ngồi xuống đã lập tức đi thẳng vào vấn đề. Vì sao ăn đường châu của ngươi, sau khi uống mộng tam thiên lại cảm thấy vị đắng? Nữ tử kia đứng sang một bên, cung kính trả lời. Bẩm vương gia, trong đường châu này tiểu nữ có thêm một loại thảo dược gọi là tinh thảo. Loại thảo dược này khi kết hợp với dược liệu tạo hương trong trà của mộng tam thiên sẽ sinh ra phản ứng, khiến vị trà trở nên vô cùng đắng. Thì ra là vậy, Tống Ấu Quân bừng tỉnh, nhớ lại lúc trước đúng là đã ăn đường châu của Tống Môn Ninh trước khi uống trà, nên mới cảm thấy vị trà đắng đến kỳ lạ. Vậy mà Khương Nghi Xuyên ngay từ đầu đã đoán được vấn đề, chỉ là hắn cần xác nhận mà thôi. Hắn tiếp tục hỏi, người đã bán loại đường châu này từ lâu, rốt cuộc là có mục đích gì? Nữ tử cúi đầu, nghiêm túc đáp, tiểu nữ không dám dối gạt, trà của mộng tam thiên có chứa một loại dược liệu có tác dụng làm tê mỏi thần trí, gây ra ảo giác nhẹ. Lúc mới uống, người ta chỉ cảm thấy hương vị đậm đà, ngon miệng, nhưng càng uống nhiều sẽ càng khó dứt ra. Nếu vài ngày không uống, cơ thể sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, nhẹ thì bứt rứt, bồn chồn, nặng thì ảo giác nghiêm trọng, thậm chí trở nên điên loạn. Bà nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ, đây chính là một loại độc trà. Tống Ấu Quân kinh ngạc, chẳng lẽ trong trà có chứa anh túc? Nữ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu nữ chưa từng nghe qua thứ đó. Tống Ấu Quân ho nhẹ, vội chữa lời, ý ta là... Trong trà này có phải đã bị cố tình bỏ thêm một loại dược liệu gây nghiện không? Nữ tử gật đầu, nghiêm nghị đáp. Đúng vậy, cách chương.